chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2038, Biona cứu viện. Là Vương Đại Đông, Vương Đại Đông sống sót mà đi ra ngoài. Khi thấy xuất hiện tại cửa quán ba đạo nhân ảnh kia lúc, cảnh ban đêm mân côi quán ba trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên lên vẻ mừng như điên. Vương Đại Đông sống sót mà đi ra ngoài thì mang ý nghĩa bọn họ không cần chết, mà địa ngục quả phụ thì là đôi mắt đẹp trừng to lớn. Nàng không nghĩ tới Vương Đại Đông còn thật có thể đi ra. Địa ngục quả phụ, ngươi nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Vương Đại Đông thân thể tuy nhiên đang run rẩy, nhưng như cũ đứng thẳng tắp đứng thẳng, máu tươi theo dao bầu mũi đau ngượng ngùng trên sàn nhà. Lúc này, toàn thân hắn đẫm máu, áo sơ mi trắng hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên tay hắn, trên mặt, khắp nơi đều là máu tươi, dữ tợn đáng sợ vết thương phủ đầy toàn thân hắn. Vết thương nhiều đã đếm không hết. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, địa ngục quả phụ lấy lại tinh thần, híp xinh đẹp mắt to hỏi, ngươi thật sự là hoàn toàn ra khỏi ta ý tài liệu. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Địa ngục quả phụ cười lạnh một tiếng nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta, ta thì thả bọn họ, nếu như ngươi không nguyện ý. Vương Đại Đông chau mày, trầm giọng nói, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Ồ, ta vừa mới không phải nói như vậy sao? Ai biết được? Địa ngục quả phụ nhún nhún vai, không để ý nói, rất ngay thẳng chơi xấu. Ngươi, Vương Đại Đông thật muốn chửi ầm lên, tốt xấu ngươi cũng là trên đường nhất đại tỷ, chơi xấu vậy mà đùa nghịch như thế dứt khoát. Thảo mẹ nó địa ngục quả phụ, lão tử cùng ngươi liều. Lúc này, Tần Thủy Hoàng rốt cục cũng là bạo phát nam nhân huyết tính, trực tiếp tránh thoát bắt lấy chính mình hai tên nam tử, sau đó hướng về địa ngục quả phụ bổ nhào qua, cho ta chém chết hắn. Địa ngục quả phụ lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói. Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài, đành phải mang theo máu dao bầu giết đi qua. Bất quá địa ngục quả phụ quá nhiều người, qua trong giây lát hai người liền bị vây quanh. Riêng là Tần Thủy Hoàng vốn là không có vũ khí, trên thân lập tức bị chặt mấy cái đao, đau oa oa thét lên. Mà Vương Đại Đông trong tay dao bầu cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, cắt thành hai đoạn. Hai người dựa lưng vào nhau, từng ngụm thở dốc. Huynh đệ, chúng ta vẫn là tự mình đoạn đi. Muốn là rơi xuống này nương môn nhi trong tay, sống không bằng chết a. Tần Thủy Hoàng sắc mặt tái nhợt nói, hắn cũng không muốn lại thử một chút bị người sống mảnh thịt ăn hết cảm giác. Vương Đại Đông không nói gì, nếu quả thật không có cách nào cũng chỉ có thể bại lộ thực lực. Tiểu đệ đệ, ngươi quá làm cho tỷ tỷ thất vọng. Địa ngục quả phụ lạnh lùng lắc đầu, sau đó liền muốn hạ lệnh để cho thủ hạ đem hai người chặt. Đúng vào lúc này, một trận xe hơi động cơ tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, 7-8 chiếc van bắn tới, xe tải dừng lại, một đạo xinh đẹp bóng người dẫn đầu theo trong xe tải nhảy xuống. Sau đó trực tiếp từ phía sau lưng quất ra một thanh một thước năm đại khảm đao hướng về địa ngục quả phụ xông lại. Tiểu Bích, nhìn người tới, Vương Đại Đông nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại cái này thời khắc sống còn, Biona vậy mà mang người tới cứu nàng. Biona cực biêu hãn, một người trực tiếp giết tiến trong đám người. Gấp sau đó là Biona mang đến tiểu đệ, chị đại đều vọt tới bên trong đi, bọn họ đương nhiên sẽ không yếu thế. Hai phe nhân mã chém giết cùng một chỗ, Biona thật lực rất mạnh, vậy mà giết địa ngục quả phụ người liên tục bại lui. Địa ngục quả phụ sầm mặt lại, trực tiếp theo thủ hạ chỗ đó cầm qua một thanh khảm đao, thẳng hướng Biona, lúc này địa ngục quả phụ thực lực mới bày ra, vậy mà không kém chút nào Biona. Hai người ngươi tới ta đi, giao bầu đụng nhau, tóe lên một đám tia lửa. Địa ngục quả phụ tuy nhiên chỉ một M55, cùng Biona so ra kém quá nhiều, nhưng lại cũng không ở thế yếu. Lúc này Vương Đại Đông mới biết được địa ngục quả phụ vì cái gì bị hắn bắt giữ còn có thể bình tĩnh. Như thế, đối phương dạng này thực lực, hoàn toàn có biện pháp theo trong tay hắn thoát khốn. Chỗ lấy bị hắn bắt giữ, đoán chừng cũng là cố ý hành động đi. Lúc này, quán ba người cũng tham gia chiến đấu. Địa ngục quả phụ người mặc dù nhiều, nhưng Vương Đại Đông một đường giết ra đến, đã thả cũng không ít. Lúc này, hai phe không sai biệt lắm là thế lực ngang nhau. Bành, Biona một chân đạp tại địa ngục quả phụ ở ngực. Địa ngục quả phụ một chân cũng đá vào Biona ở ngực. Hai người đồng thời ngã về phía sau. Địa ngục quả phụ bị dưới tay nàng tiếp được. Biona lại bị Vương Đại Đông tiếp được. Tiểu Bích, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông lo lắng hỏi. Không có việc gì, Biona nhàn nhạt nói một câu người, sau đó trực tiếp theo Vương Đại Đông trong ngực tránh thoát. Thơm quá a, đáng tiếc ôm đến thời gian quá ngắn. Vương Đại Đông có chút tiếc nuối. Theo hai boss dừng tay, hai phe nhân mã cũng giằng co, không nghĩ tới đường đường huyết hồ vậy mà lại tự mình xuất thủ. Địa ngục quả phụ nhíu mày chừng, lấy Biona ta dựa vào, Tiểu Bích, người danh hiệu như thế phong cách, vậy mà gọi huyết hồ. Vương Đại Đông nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Biona, ngẫm lại cũng đúng, Biona thân thủ tốt như vậy, trên đường khẳng định không thể nào là vô danh chi bối. Biona không để ý đến Vương Đại Đông, lạnh lùng nhìn chằm chằm địa ngục quả phụ nói, địa ngục quả phụ, người này, ngươi không thể động. Ồ, ta không thể động, ta vì cái gì không thể động? Chẳng lẽ là ngươi tiểu tình nhân? Chờ một chút, ngươi thì không sợ bị người kia biết. Địa ngục quả phụ cười khẽ, chớ có nói hưu nói vượn. Biona ầm mặt lại, ta nói vớ nói vẩn. Cái kia từ chứng nhìn ngươi ánh mắt hận không thể đem ngươi cho ăn. Ngươi dám nói ngươi cùng hắn một ít chuyện đều không có. Hắn nhìn ai cũng cùng dạng, Biona lạnh lùng nói, đứng sau lưng Biona Vương Đại Đông ra mặt nhịn không được rút rút. Tiểu Bích, người thật đúng là giải ta à? Địa ngục quả phụ nhìn xem chiến trường, phát hiện mình thủ hạ rất nhiều người đều thụ thương. Tiếp tục đánh xuống, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Lúc này lạnh lùng nói câu, Biona, hôm nay lão nương trước tha cho ngươi một cái mạng. Chúng ta giang hồ gặp lại. Biona, tùy thời phụng bồi. Địa ngục quả phụ ánh mắt lại rơi xuống Vương Đại Đông trên thân. Duỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi nói. Từ chứng, chờ lấy tỷ, tỷ hội lại tới tìm ngươi. Rút lui, địa ngục quả phụ mang theo chính mình người đi. Tiểu Bích, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới cứu ta. Ta quá cảm động, nói đi, muốn ta làm sao cảm kích ngươi mới tốt. Vương Đại Đông một mặt cảm kích đối với Biona nói ra. Không cần cảm tạ ta, là boss gọi ta tới. Biona hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Nói xong, quay người trực tiếp hướng về xe tải đi đến. Khốc, thật sự là quá khốc. Càng là trước kia chặt người bộ dáng, quả thực khốc đánh chết. Nhìn lấy Biona bóng lưng, Vương Đại Đông như thử như say. Nghiêu bức a, thậm chí ngay cả nàng tiện nghi cũng dám chiếm. Vương Đại Đông bên cạnh Tần Thủy Hoàng lại là lặng lẽ đối với Vương Đại Đông dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.